Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 10, nương tử tương lai. Góc truyện audio.com. Ai nghe cũng phải giật mình. Eza nghe vậy thì đỏ cả mặt, đưa hai ngón tay dụi dụi vào nhau. Chuyện này, không, ai cũng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Eza, khiến nàng lúng túng. Eza đành đá bay luôn cái bàn ăn rồi giọt lè. Trời, nàng có chạy thì chạy, ai cần nàng đá bay luôn cái bàn. Thái tử Phi đây còn chưa cầm đũa đấy. Lucy tức giận, Lucy hát Filiata, phải bắt nàng trả lời. Nhưng Eza đã chạy đi rồi. Nàng dò thẳng ra khỏi phòng, rồi phóng qua cửa sổ để thoát ra ngoài. Đang định tiếp đất thì đột nhiên thấy một người mặc áo khoác đen đang đứng đó nên nàng khựng lại rồi té nhào đè lên người đó. Ao, nàng xoa xoa cái đầu sau đó nhảy sang một bên ngồi. Người đó cũng ngồi dậy, xoa xoa cái cổ, hai người nhìn nhau một hồi. Eza, Zelan đồng thanh tập 1, Eza có vẻ không tin vào mắt mình. Zelan đã biến mất 10 năm rồi. Sao hôm nay lại quay trở về? Zelan, là ngài sao? Eza run run cái tay chỉ vào chàng ta. Lâu rồi không gặp, chàng dừng lại một hồi. Ủa bộ thấy ta cắt tóc ngắn lạ lắm à, ta thấy đẹp mà. Zelan loay hoay sờ tóc mình. Lạ lắm, nhưng mà sao ngài lại trở về? Eza khẽ nghiêng đầu, là vì ta nghe Eza đến Edolas đó. Zelan thẳng thắn, ngài, trở về đây, vì ta, mắt Eza long lanh, chưa kịp nói hết đã có một người bay ra ôm chầm lấy cổ của Zelan. Phu quân, chàng trở về rồi, Melody, ta không phải là phu quân của ngươi. Zelan đẩy Melody ra và nhăn mặt nhìn nàng, rồi nhìn vào Eza, Eza, chuyện này không phải như nàng nghĩ đâu. Không phải cái gì, Eza đang ráng nuốt lửa giận. Đạp nó xuống, Melody ngồi dậy, liếc Eza bằng đôi mắt khinh thường. Ngươi là ai? Không đợi Eza trả lời, Zelan đã kéo nàng vào ngực. Nàng ấy chính là nương tử tương lai của ta. Eza đỏ hết cả mặt, còn Melody thì tức giận đứng dậy. Nói xạo, chuyện này tại sao ai cũng không biết? Vì ta không muốn công khai, Zelan lạnh lùng trả lời. Melody xoay người, dậm chân bỏ đi, chuyện này ta sẽ bẩm báo với điện hạ. Cách chương.